Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, nói bóng nói gió. Tô Dương, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Dương Úc San vì sáng nay sự tình hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Không nghĩ tới ngươi bình thường nhã nhặn, hung lên đến thời điểm còn thật dọa ngươi. Bạn gái của ngươi có thể hạnh phúc, bởi vì có ngươi cái này có thể bảo hộ hắn người ở bên người. Câu nói này, mặc dù chỉ là rất phổ thông cảm tạ, nếu như là đổi khác nữ nhân nói ra, Tô Dương khẳng định không có cảm giác gì, nhưng là từ Dương Úc San miệng bên trong nói ra, lại mang cho Tô Dương một loại cảm giác kỳ quái. Nghe được nàng vừa nói như vậy về sau, Tô Dương như cùng ở tại tiết trời đầu hạ bên trong ăn xuống một miếng băng khối một dạng. Thoải mái toàn thân lỗ chân lông dường như đều thoáng cái thư giãn ra. Hắn biết, Dương Úc San có thể là tại quanh co địa hỏi thăm chính mình gia đình tình huống. Nào có, ta còn không có bạn gái đâu. Tô Dương mới sẽ không thừa nhận đâu. Mặc kệ như thế nào, trước giải quyết lại nói. Dương Úc San cười nói. Trước đó cái kia không phải sao? Cái nào? Người gọi Linh Nhi cái kia. Trước đó Linh Nhi mang phụ mẫu nằm viện sự tình Dương Úc. San là biết, đó là biểu muội ta. Tô Dương vừa cười vừa nói. Nếu như hai vị kia lão nhân là cha vợ của ta cùng mẹ vợ, ta khẳng định đến ngày đêm bồi tiếp a. Dạng này a, Dương Úc San thoáng yên tâm. Nàng cảm thấy Tô Dương không giống như là ưa thích nói dối nam nhân. Úc Xê Anh Tỷ, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, nhất định có rất nhiều nam nhân truy cầu đi. Tô Dương cũng bắt đầu nói bóng nói gió. Đương nhiên như thế tới nói thực là không thích hợp cùng quan hệ không quen người nói. Lại phối hợp hắn nhìn lấy Dương Úc San loại kia dị dạng ánh mắt. Hoặc nhiều hoặc ít cho nàng mang đến một tia thích giấu cảm giác. Bất quá Dương Úc San nghe vậy về sau, ánh mắt hơi hơi nhất ảm, thở dài một tiếng nói ra, nguyên bản đều dự định kết hôn, đáng tiếc hắn xảy ra tai nạn xe cộ, qua đời, nguyên lai là dạng này, Úc Xê Anh Tỷ, thật xin lỗi, ta, Tô Dương chặn lại nói xin lỗi, sau đó đột nhiên duỗi tay nắm chặt Dương Úc San tay, một mặt chân thành nói, ta không nên nói bậy. Chọc giận ngươi thương tâm, Dương Úc San nhẹ nhàng lắc đầu. Đỏ hồng mắt nhìn lấy Tô Dương, ánh mắt truyền lại ôn nhu chi ý, ra hiệu cũng không trách hắn. Tô Dương nắm nàng thon thon tay ngọc, theo Úc San trong tay phát ra loại kia mềm mại mà tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Để hắn không khỏi tâm nhi nhảy một cái, mà đúng lúc này, Dương Úc San cũng ý thức được hai người còn tại bệnh viện trên hành lang. Lôi kéo rút lui bị người trông thấy như cái gì lời nói. Vội vàng đỏ mặt đưa tay cho thu về. Hắn cảm giác được Dương Úc San cử động. Trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Tựa hồ là phát giác được Tô Dương biểu hiện trên mặt biến hóa. Dương Úc San đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Nơi này là bệnh viện. Bị người nhìn đến không tốt, dù sao cũng là qua 30 tuổi nữ nhân. Đối với nhân tình thế thái phương diện giải rất, Dương Úc San không muốn để cho Tô Dương thất vọng, cho nên đặc biệt giải thích một câu như vậy. Tại trong bệnh viện không tốt, cái kia tại khác địa phương liền có thể rồi. Tô Dương tâm tình lập tức biến đến vui vẻ. Hai người rất nhanh tới bệnh viện canteen, trong bệnh viện người hầu như đều ăn qua. Cho nên trong phòng ăn người không nhiều, xưa nay không cùng khác phái đơn độc ăn cơm Dương Úc San cùng Tô Dương ở chỗ này ăn cơm. Khẳng định là một cọc oanh động bệnh viện đại sự, Dương Úc San điểm mấy cái rau xào, bởi vì tuyển bàn ăn không khéo đối diện cái ghế là tổn hại. Tô Dương tự nhiên là cùng Dương Úc San ngồi thành song song. Hắn không để lại dấu vết địa dùng khóe mắt liếc qua đánh giá bên người mỹ nhân. Nghe từ trên người Dương Úc San tản mát ra thục nữ mùi thơm. Thưởng thức nàng toàn thân các nơi mỹ lệ. Tô Tô Dương chỉ cảm thấy cao hứng phi thường. Không biết vì cái gì, hắn tâm lý đối với nữ nhân này luôn có một loại khác cảm giác. Có lẽ trong lòng hắn có một loại luyến mẫu tình kết. Sao tâm lý phức tạp? Tại đi, đồ ăn đưa ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Bầu không khí tốt hơn nhiều, mà lúc này trong phòng ăn người cũng đi cạch. Chỉ có hai người bọn họ đang dùng bữa ăn. Tô Dương, Tiểu Nha thân thể khôi phục thế nào? Dương Úc San đột nhiên hỏi Vương Tiểu Nha sự tình. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây nàng không chết. Lại tiếp tục trị liệu một lần nàng hẳn là có thể thức tỉnh. Dương Úc San tán thưởng mà nói, đồng y thật đúng là thần kỳ. Tô Dương cười nói, ta cũng bất quá là học chút da lông mà thôi. Thực đối với đông y lý luận ta cũng không hiểu nhiều lắm. Mà lại ta cũng không phải thầy thuốc, chỉ là đối thân thể người huyệt vị rất dài. Tại cầm máu phương diện rất lành nghề a. Ngươi không phải thầy thuốc. Dương Úc San kinh ngạc nói, ta cho là ngươi là bệnh viện nào chuyên gia đây. Tô Dương cười ha ha nói, thì ta cái tuổi này, rõ ràng là mới từ trong đại học đi ra. Những cái này chuyên gia trên cơ bản đều là dâu trắng lão gia gia. Ta cũng không có cảm thấy mình giống chuyên gia. Dương Úc San cười nói, đã không phải thầy thuốc, vậy ngươi là làm công việc gì nha? Trò chơi game thủ chuyên nghiệp. Tô Dương cười nói, ta chính là chơi game. Ha ha, Úc San tỷ có hay không cảm thấy thất vọng? Sẽ không, Dương Úc San nhỏ giọng nói ra. Chỉ cần là hợp pháp công tác ta cảm thấy đều là bình đẳng. Công tác không phân cao đê quý tiện, có mộng tưởng liền tốt, rất không tệ giá trị quan. Tô Dương than thở nói, ánh sáng mặt trời tràn ngập sức sống mang theo hy vọng khí tức. Dương Úc San cười nói, phần này đánh giá rất thích hợp ngươi mới đúng. Tô Dương cười nói, thích hợp hai ta. Ta cảm thấy ta cùng Úc San tỷ đều là một loại người. Dương Úc San cười nói, nói thế nào? Tô Dương cười nói, chúng ta đều là người tốt a. Dương Úc San rồi cười khanh khách. Bất quá bởi vì trong miệng ăn cơm vừa không cẩn thận nghẹn lại. Sau đó nhịn không được ho khan. Chậm một chút. Tô Dương thân thủ ôn nhu tại Dương Úc San trên sống lưng đập đánh lên. Sau đó còn dùng cái môi giúp nàng múc canh phóng tới miệng nàng một bên. Ôn nhu nói, nhanh húp miếng canh. Dương Úc San vậy mà không có cự tuyệt, há mồm đem canh uống xong. Ta không sao, Dương Úc San ôn nhu nói. Ngươi cũng ăn. Đúng, ngươi muốn trèo lên trò chơi lời nói liền đi về trước a. Không thể chậm trễ ngươi công tác. Tô Dương cười nói, ta là công hội hội trưởng. Trong trò chơi xác thực có rất nhiều sự tình muốn ta đi xử lý. Như vậy đi Úc San tỷ, đợi lát nữa ta trở về đem mũ trò chơi lấy ra. Ngay tại trong bệnh viện trèo lên trò chơi, chờ ngươi tan ca ta lại tiễn ngươi trở về. Không cho phép cự tuyệt a. Đây chính là ta đối với ngươi hứa hẹn. Còn có một chút, ta hiện tại không thể rời đi bệnh viện a. Tiểu Nha hiện tại còn hôn mê đâu. Nếu là ra cái gì đột phát tình huống, ta tại hiện trường lời nói cũng tốt lấy biện pháp. Tốt, nghe ngươi, Dương Úc San cười nói. Phòng làm việc của ta chỉ có một mình ta đang dùng. Chờ lát nữa ngươi ngay tại phòng làm việc của ta bên trong công tác a. Bên trong có cái giường nhỏ, ngươi có thể nằm chơi game, dạng này thoải mái hơn. Được, Tô Dương tâm lý thật cao hứng. Bởi vì hắn biết mình cùng Dương Úc San quan hệ càng thân cận một bước. Ăn uống no đủ, Dương Úc San đi làm. Tô Dương đi một chuyến phòng bệnh. Hắn tìm Vương Hải có việc. Giống các ngươi loại này đặc thù binh chủng, thu thập tình báo chứng cứ loại hình sự tình cần phải rất am hiểu a. Tô Dương hỏi Vương Hải. Vương Hải đáp lại nói, muốn nhìn là cấp bậc gì tình báo. Tô Dương nói, ta muốn cho ngươi giúp ta điều tra xuống Trương Kim Nguyên. Tốt nhất là có thể tra được hắn chứng cớ phạm tội. Chuyện kia không hay,